Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 651, Hai tầng đao cương, 5. Lúc này, sắc mặt Hạ Hầu Thâm đã âm trầm như nước. Thanh đao gác trên cổ hắn lạnh lẽo mà âm trầm, khiến cho trái tim của hắn không ngừng đập thình thịch. Hắn cưỡng ép nỗi hoảng sợ trong lòng, nói, Sở Hy Thanh, ngươi dám làm như vậy với ta. Ngươi muốn chết đúng không? Có tin ta cho ngươi leo lên hắc bản, để triều đình truy nã đến chết không? Sở Hy Thanh thấy buồn cười, tay cầm đao tiến một bước về phía trước. Hắn nhìn như đang đi về phía của Hạ Hầu Thâm, làm cho người đội nón rộng vành hơi do dự, nhưng vẫn không ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện lên. Đó chính là Tốn Phong Chấn Lôi đao của Sở Hy Thanh, tốc độ đao của hắn vượt qua trước kia 5 phần, chém thẳng về phía cổ họng của người đội nón rộng vành. Con ngươi của kẻ này lập tức co vào, bất ngờ không kịp chuẩn bị, khi hắn phát hiện ra thì thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao đã chém đến trước mắt hắn không đến 2 thước. Đê tiện. Người đội nón rộng vành tức giận mắng một câu, đồng thời vung kiếm lên đón. Đờ. Hắn đỡ được đao của Sở Hy Thanh khi nó chỉ cách cổ họng của hắn không đến một tấc, phát ra tiếng chen bén nhọn. Nhưng tâm thần của người đội nón rộng vành vừa thả lòng, thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao của Sở Hy Thanh hơi nghiêng, lập tức có một cổ đao cương thứ hai bùng nổ. Đao cương này cực kỳ sắc bén, vừa ra liền chém đầu và nón của người này xuống, một dòng suối máu bắn lên trời. Khi đầu của người đội nón rộng vành lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn mờ mịt và không thể tin. Hắn không hiểu vì sao Sở Hy Thanh lại có thể ngưng tụ ra cổ đao cương thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Cái này làm sao có thể? Người đội nón rộng vành lập tức cảm thấy không đúng. Đó không phải là cổ thứ hai, mà vốn là hai tầng đao cương, chỉ là Sở Hy Thanh khống chế một phần trong đó, không phát ra ngoài thôi. Khóe môi Sở Hy Thanh lại cong lên. Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực của tiểu tóc húi cua để chiến đấu. Vì bảo vệ bí mật sát linh nhai tí, nên hắn chưa bao giờ sử dụng năng lực này. Kết quả của lần đầu sử dụng, khiến cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Mặc kệ là hai tầng đao cương của tiểu tóc húi cua, hay vẫn là tụ sát ngưng cương của nó, chỉ cần sử dụng là có thể quyết thắng. Mà lúc này, tiểu tóc húi cua ở trong lồng ngực của Sở Hy Thanh cũng hưng phấn không thôi, nó không ngừng lăn lộn ở trong lòng ngực của hắn. Đây là lần đầu tiên nó hỗ trợ Sở Hy Thanh chiến đấu, cũng là lần đầu tiên thấy máu, khiến cho tiểu tóc húi cua vui vẻ không thôi. Sau đó, Sở Hy Thanh không thèm nhìn thi thể của người đội nón rộng vành kia, mà bước nhanh đến trước mặt Hạ Hầu Thâm. Thần sắc hắn thản nhiên, đánh giá Hạ Hầu Thâm lùn hơn hắn một cái đầu này. Sau đó liền tát một cái lên mặt Hạ Hầu Thâm. Hạ Hầu Thâm chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, toàn thân bị sức mạnh khổng lồ kia làm cho lão đảo lùi về phía sau. Hắn không chỉ nói không ra lời, cũng không có dũng khí để phản kháng. Nguyên Đỉnh ở bên cạnh cũng ngây người, môi đã không còn màu máu. Tên trước mắt này, quả thực là coi trời bằng vung. Thị vệ bên người Hạ Hầu Thâm, thế mà Sở Hy Thanh nói chém liền chém luôn. Thực lực của người này cũng làm cho Nguyên Đỉnh thầm hoảng sợ. Vị cung phụng do Hạ Hầu Thâm dùng số tiền lớn mời đến kia, có thực lực cao đến lục phẩm thượng, sức chiến đấu cực kỳ xuất chúng trong cùng cấp. Nhưng chỉ vì nhất thời bất cẩn, mà bị khoái đao của Sở Hy Thanh chém bay đầu. Sở Hy Thanh thì lại tự cười mà như không cười, nhìn hai người bọn họ nói. Bây giờ ngươi có thể bảo án sát sứ đưa ta vào hắc bản xem. Hạ Hầu Thâm bụng mặt, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào mũi chân. Hắn đã ý thức được, mình đã đánh giá thấp thực lực của kẻ này. Còn về chuyện đưa Sở Hy Thanh vào hắc bản, hắn cũng chỉ nói miệng mà. Thôi. Sở Hy Thanh cầm gần vạn binh mã ở Tây Sơn, lại là thiếu kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang, muốn đưa hắn vào hắc bản, nào có dễ như vậy. Một đại lão giang hồ như vậy, dù Tổng đốc Đông Châu muốn xử lý thì cũng phải cẩn thận rồi lại cẩn thận. Hạ Hầu Thâm chỉ muốn mượn uy thế của phụ thân và quận thừa, nhìn xem có thể uy hiếp Sở Hy Thanh hay không, có thể cắn miếng thịt béo ở miếu thị này hay không? Nếu có thể thì càng tốt, không thể thì cũng có thể ép Sở Hy Thanh phải nộp một khoản tiền biếu phong phú. Trước kia, hắn đã dùng cách này rất nhiều lần, bất kể là thế lực mạnh mẽ ra sao. Vừa nghe thấy phía sau hắn là án sát sư. Dù bọn họ không chịu giao việc kinh doanh ra, thì cũng sẽ nhường nhịn ba phần. Nào có kẻ nào bá đạo như tên Sở Hy Thanh này, không chỉ không cho chút mặt mũi nào, mà còn trực tiếp trở mặt giết người. Kéo ra ngoài của, đánh mỗi người 30 roi. Sở Hy Thanh không định dây dưa với hai thằng nhóc vô tri và cuồng vọng này. Hắn phất tay áo một cái, đi ra ngoài gian phòng, thông báo cho nhà bọn họ. Bảo bọn họ cho Thiết Kỳ Bang ta một câu trả lời, bằng không ta sẽ mang hai tên này đi nuôi cá. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 652, Thần Phong Minh Kính Đao. Khi Sở Hy Thanh dẫn một đám người rời khỏi Thắng Bại Lâu, có người ở phía sau hắn cau mày, thần thái hơi lo lắng bất an, Đường chủ đại nhân, hai người này tốt xấu gì cũng là người thân của quận thừa bản quận và án sát sứ. Ngài làm như vậy, có phải là quá không nể mặt bọn họ rồi không? Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn người này một chút, phát hiện đây là một thủ lĩnh chia bài mà Tả Thanh Vân đề lại. Cái gọi là chia bài, còn được xưng là trang hà, là người phụ trách xào bài, chia bài vân vân ở trong sòng bạc. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh đã thay đổi cách kinh doanh, Thắng Bại Lâu không còn mở sòng bạc nữa, mà chỉ làm đại lý, chia bài trong lầu chỉ phụ trách phục vụ, giúp khách quản lý và xem có người gian lận hay không. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, vẫn nên cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn, để cho những người này an tâm làm việc. Trong mắt của những dân chúng bình thường này, án sát sứ Đông Châu chính là trời. Tuy nhiên, trước khi hắn mở miệng thì Lỗ Bình Nguyên đã lạnh nhạt nói, hỗn trướng. Lời này là ngươi nên hỏi sao? Còn nữa, ngươi nên gọi là Thiếu Kỳ chủ. Lỗ Bình Nguyên bây giờ phụ trách quản lý công việc ở miếu thị. Vì vậy vị thủ lĩnh chia bài này cũng xem như là thủ hạ của hắn. Người này tự ý lên tiếng, làm cho Lỗ Bình Nguyên có hơi không vui, hắn quay sang ôm quyền với Sở Hy Thanh, theo ta thì hôm nay Thiếu Kỳ chủ vẫn còn xử lý nhẹ. Hẳn là trực tiếp đánh gãy tay chân của Nguyên Đỉnh kia. Hiện giờ, sau lưng Thiếu Kỳ chủ không chỉ là Tây Sơn Đường, mà còn là toàn bộ Thiết Kỳ Bang. Nếu hôm nay Thiếu Kỳ chủ nhường nhịn, mặt mũi của Tây Sơn Đường và Thiết Kỳ Bang biết để ở đâu. Hơn nữa, hai người này không biết điều, lòng tham không đấy, Thiếu Kỳ chủ nhường một bước, nhất định sẽ có lần thứ hai. Nếu như khi đó chúng ta không cho, nhất định vẫn phải đắc tội, nếu như tiếp tục nhường nhịn, vậy mặt mũi của Thiết Kỳ Bang sẽ bị bọn họ dẫm xuống bùn đất. Sau này cũng sẽ có người vươn tay về phía chúng ta. Vị án sát sứ Đông Châu kia đúng là rất uy phong, nhưng cũng không uy phong đến trên đầu Tây Sơn Đường chúng ta, 500 chiếc thuyền lớn và hơn 5 vạn huynh đệ của Thiết Kỳ Bang chúng ta, cũng không phải là ăn chay. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cảm thấy khá kinh ngạc, giật mình nhìn Lỗ Bình Nguyên một chút. Hắn không ngờ lời nói của vị Lỗ đàn chủ này lại quá khích như vậy, Đường. Đường là án sát sư, nhưng trong miệng hắn lại tựa như chẳng là cái thá gì. Tuy nhiên Sở Hy Thanh cũng khá là thỏa mãn, đây là một người thông minh. Nhưng tiếc là vẫn hơi nhát gan, trong lời nói vẫn còn có chút khiếp sợ. Vị thủ lĩnh chia bài kia nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn cũng ý thức được mình nói lỡ lời, thần sắc kinh hoàng, vội vàng thi lễ. Là tiểu nhân nghĩ sai, xin Thiếu Kỳ chủ tha tội. Không sao. Sở Hy Thanh hơi khoát tay, rộng lượng nói, Lỗ đàn chủ nói rất hay, không ai được phép khinh thường Thiết Kỳ Bang ta. Như vậy việc quất roi Hạ Hầu Thâm và Nguyên Đỉnh sẽ giao cho ngươi, nhớ kỹ là phải đánh mạnh một chút. Mặt Lỗ Bình Nguyên nhất thời đen xì, hắn đã có xúc động muốn nuốt những lời vừa nói lại rồi. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt ôn hòa, hỏi thủ lĩnh chia bài, ta nhớ ngươi là thủ lĩnh chia bài của Thắng Bại Lâu, cũng là tam trưởng quỹ đúng không? Bây giờ thu nhập của chia bài trong lầu thế nào? Thái độ của mọi người ra sao? Thu nhập của những chia bài này, chủ yếu là dựa vào lượng tiền trên sòng bạc. Sòng bạc kiếm được càng nhiều, thì bọn họ cũng kiếm được càng nhiều. Nhưng bây giờ thắng bại lâu không còn làm nữa, khiến cho thu nhập của bọn họ giảm mạnh. Thu nhập chỉ ít hơn ngày xưa 1-2 phần. Mặt thủ lĩnh chia bài chất chứa ý cười, sau khi thắng bại lâu đổi cách kinh. Doanh, khách đánh cược và dân cờ bạc lại nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng thắng bại lâu chúng ta rất công bằng, nghe tên mà đến, lượng khách nhiều hơn gấp đôi so với ngày xưa. Hiện giờ không chỉ kiếm được tiền từ chiếu bạc, mà còn có nhiều khách thưởng bạc. Thiếu kỳ chủ còn cho phép chúng ta và thị nữ rút phần trăm từ đồ ăn và rượu, cho nên thu nhập cũng không kém hơn bao nhiêu, mọi người cũng rất vui vẻ. Ngày xưa, thu nhập đúng là rất cao, nhưng khách khứa động tí là đánh là chửi, không bằng bây giờ, vừa kiếm tiền lại vừa thoải mái. Sở Hy Thanh tỏ vẻ hiểu rõ. Phương pháp kinh doanh của hắn ở thắng bại lâu, chính là dựa theo cách kinh doanh của các quán bar và ăn đêm thời hiện đại, kiếm tiền rượu và đồ ăn với giá trên trời. Đám dân cờ bạc này mà hứng thú lên, liền không quan tâm rượu hay đồ ăn đắt. Như thế nào? Lỗ Bình Nguyên cũng tỏ vẻ vô cùng bội phục, chắp tay nói. Thiếu kỳ chủ đúng là rất giỏi về kinh doanh. Danh tiếng của thắng bại lâu chúng ta vẫn còn chưa lan xa, bằng không lượng khách còn phải tăng thêm 1-2 lần. Nhưng bàn ở trong lầu đã không đủ dùng, ta muốn thêm 150 cái bàn dài, lại mời thêm một ít thị nữ nữa. Diện tích của thắng bại lâu rất rộng lớn, thật ra còn có rất nhiều nơi để không thừa sức bày thêm 150 cái bàn dài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 653, Thần Phong Minh Kính Đao, 2. Sở Hy Thanh lập tức cảm giác được hai ánh mắt ác liệt ở phía sau lưng mình. Đó là Lục Loạn Ly và Sở Vân Vân. Hừ hừ, có thể mời thêm thị nữ, nhưng thắng bại lâu chúng ta tuyệt đối không làm ăn chuyện da thịt. Sở Hy Thanh cảm ứng được hai ánh mắt kia đã hòa hoãn hơn, lại tỏ vẻ lãnh giọng nói bá đạo, còn nữa, bàn cược nhất định phải công bằng, tuyệt đối không thể làm hỏng danh tiếng. Các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm vào đó cho ta, tất cả mọi người ở trong lầu, ai dám cấu kết với người ngoài để gian lận, sẽ phải nhận trừng phạt theo quy củ của bang. Sau đó, hắn hơi suy ngẫm giây lát, còn nữa, bình thường cũng đừng bỏ không tòa võ đài trong thắng bại lâu. Mời một ít vũ nữ qua. Múa vũ y nghê thường, múa ống tay áo, múa cầu vồng, múa bay u, múa gì gì đó. Mỗi buổi tối đều sắp xếp vài trận đi. Sở Hy Thanh đoán là đám dân cờ bạc kia cũng không có tâm tư xem múa. Nhưng nó cũng có thể trở thành thứ điều hòa, và gia tăng cấp bậc, phong cách cho thắng bại lâu. Sòng bạc ở thời hiện đại cũng làm như vậy, mình cứ làm theo là được. Sở Hy Thanh cho rằng phải 1-2 ngày thì vị án sát sứ kia mới có thời gian để phản ứng. Kết quả chỉ nửa ngày sau, khi hắn leo lên đò ngang của Thiết Kỳ Bang, chuẩn bị trở về bờ Tây Sông Thần Tú, thì quận thừa mới của bản quận đã kéo Thiết Tiếu Sinh chạy đến. Vị quận thừa đại nhân này là người cùng tộc ở án sát sứ Đông Châu, cũng họ Hạ Hầu, gọi là Hạ Hầu Đông. Sau khi Hạ Hầu Đông chạy đến, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Đầu tiên, hắn để người dân một đống lễ vật lên để bồi tội xin lỗi, sau đó lại mở miệng tạ lỗi, đảm bảo sẽ răn dạy và quản thúc em vợ và chất tử của mình. Không lâu sau, một vị quản gia của án sát sứ Đông Châu cũng vội vã chạy đến. Người này còn mang một phong thư do đích thân án sát sứ viết, vị án sát sư đại nhân kia không chỉ thành khẩn tạ lỗi, còn nhờ Sở Hy Thanh manh mẽ dạy dỗ con trai giúp hắn, tránh cho Hạ Hầu Thâm gây tai họa, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, vân vân. Ngoài ra, vị quản gia này cũng mang lễ vật đến, tổng cộng lại phải hơn 2 vạn lượng bạc. Đã đến nước này, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tuân theo, giao nguyên đỉnh và Hạ Hầu Thâm cho vị quận thừa mới nhậm chức này. Tuy nhiên, một khắc trước mặt hắn vẫn tươi cười dịu dàng. Một cái chớp mắt. Tiếp theo, khi mấy người quận thừa Hạ Hầu Đông rời đi, thì mặt hắn đã trở nên âm trầm như nước. Thiết Tiếu Sinh cũng là ánh mắt nghiêm túc, hắn lại cười trêu. Làm sao sắc? Mặt lại khó coi như vậy. Ngươi cũng không chịu thiệt, tự nhiên lại kiếm được. Mấy vạn lượng. Sở Hy Thanh lại híp mắt, sắc ý ung tùm, vuốt nhẹ đao bên hông. Nói không. Trừng mấy vạn lượng này chính là tiền đòi mạng, ta chỉ sầu đánh rắn không. Chết, sẽ bị nó cắn ngược. Chính ta thì cũng thôi, chỉ sợ rước họa cho Thiết Kỳ. Bang. Một nhân vật có quyền cao chức trọng như án sát sứ, hoặc là không đắc tội. Hoặc là phải đắc tội đến chết. Diệt trừ sạch sẽ, mới là ổn thỏa nhất. Thái độ của quận thừa hạ Hầu Đông và vị án sát sứ kia càng tốt, càng khiêm. Tốn, thì càng làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Thiết Tiếu sinh lòng thầm nói, Lục Đệ nói không sai, tiểu sở thật sự là anh hùng. Hào kiệt, nghĩa khí bằng trời, nhưng cũng không thiếu đầu óc của một kiêu. Hùng. Nếu như tiểu sở có ý ở lại Thiết Kỳ Bang, thực sự là lựa chọn số một để kế thừa. V. Thiết Tiếu sinh thở dài trong lòng. Trên mặt thì lại cười nói. Lời này nói ngược. Rồi, rắc rối bây giờ của ngươi, tất cả đều bắt nguồn từ Kỳ Chủ và Thiết Kỳ Bang. Ta, Vi Thúc hiểu rõ. Sau đó, hắn đứng thẳng nói. Vị án sát sứ này vốn đã không thích hợp, đắc tội. Liền đắc tội đi. Ngươi không cần phải để ý đến người này, tổng đà chúng ta sẽ ứng phó. Chỉ cần Kỳ Chủ thăng cấp tứ phẩm. Sức chiến đấu sánh vai với địa. Bản. Như vậy tất cả bọn đạo chích ở Đông Châu này, đều phải cúi đầu với. Thiết Kỳ Bang ta. Dù là vị án sát sứ kia, cũng sẽ phải nể chúng ta bảy phần. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi cau mày. Đặt tất cả hy vọng vào một mình Thiết Cuồng Nhân, thật sự khiến cho hắn rất bất an. Tuy nhiên, Thiết Tiếu Sinh nói xong câu này, liền vội vã đạp lên mặt sông mà. Đi. Hắn bây giờ là một người bận rộn đến mức chân không chạm đất. Thời gian gần đây, Thiết Kỳ Bang trắng trợn mở rộng, Thiết Cuồng Nhân lại tập. Trung hoàn thiện thiết giáp hỗn nguyên công. Đại đa số công việc của Tổng đà Thiết Kỳ Bang, đều đặt lên người Thiết Tiếu. Sinh. Hôm nay, hắn bị quận thừa mời đến để giảng hòa cho Hạ Hầu Thâm và Nguyên. Đỉnh, chậm trễ mất nửa ngày, làm lỡ rất nhiều chuyện. Lúc này, Sở Hy Thanh lại vẫy tay gọi Lỗ Bình Nguyên đến trước mặt. Hỏi thế nào rồi? Trước khi quận thừa chạy đến, hắn đã phân phó Lỗ Bình Nguyên đi ra hỏi hai. Người Hạ Hầu Thâm và Nguyên Đỉnh, tìm lý do hai người bọn họ chạy đến. Miếu thị. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 654, Thần Phong Minh Kính Đao, 3. Vẻ mặt Lỗ Bình Nguyên lẫm liệt, trả lời, Thiếu Kỳ Chủ. Hai người bọn họ đều nói giống nhau, cả hai đều nói là tự mình muốn đến. Bọn họ cho rằng Thiết Kỳ Bang ta đang tranh đấu kịch liệt với các thế gia ở Tú Thủy, lại đắc tội với Thái Thú Bản Quận. Bây giờ Kỳ Chủ đại nhân lại sắp thăng cấp, Thiếu Kỳ Chủ ngươi tuyệt đối không dám đắc tội với án sát sứ Đông Châu vào lúc này. Vì vậy bọn họ muốn thử một chút, nếu có thể lấy được việc kinh doanh ở miếu thị thì tốt. Nếu như không lấy được thì cũng có thể vơ vét một khoản tiền của chúng ta. Nhưng mà chuyện này rất không hợp lý. Hắn híp mắt nói. Thiếu Kỳ Chủ bây giờ đang danh chấn thiên hạ, uy chấn Tú Thủy, ngay mấy ngày trước, ngài còn đánh Long Hành trọng thương. Hai người này có ngu xuẩn và nông cạn đến mức nào, cũng phải biết Thiếu Kỳ Chủ ngài không dễ trêu, chắc chắn sẽ không nhường nhịn bọn họ. Còn nữa, nếu như bọn họ muốn vơ vét tiền tài, vậy không nên làm to chuyện. Như vậy, náo loạn đến toàn bộ cổ thị tập đều biết, khiến cho Thiếu Kỳ Chủ ngài không có đường lui. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, lại nhìn về phía Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly thì lại tay nâng cằm, rơi vào trầm ngâm. Ta đã quan sát bọn họ. Tựa như có một chút dấu vết của huyễn thuật, nhưng thủ đoạn của đối phương rất cao siêu. Tu vị của ta còn thấp, không thể xác định chuyện này mà không đã thương nguyên thần của bọn họ. Nhưng chuyện ngày hôm nay, thật sự là cực kỳ quái lạ. Tay cầm đao của Sở Hy Thanh không khỏi run lên. Có câu nói này của Lục Loạn Ly, đã là đủ rồi. Sở Vân Vân không sai. cục diện bây giờ đúng là gió nổi mây vờn, sóng ngầm. Mãnh liệt. Ta sẽ ủy thác Ngô Mị Nương đi điều tra việc này, tìm kẻ giật dây. Bình. Nguyên, chính ngươi cũng có thể thử một chút. Sở Vân Vân để Lỗ Bình Nguyên quản lý miếu thị, không chỉ bởi vì người này là nhân tài quản lý duy nhất ở Tây Sơn Đường, mà còn do thắng bại lâu tập hợp rất nhiều khách khứa từ Nam ra Bắc, nhân thủ của Lỗ Bình Nguyên có thể thu thập rất nhiều tin tức từ trong những lời nói của bọn họ. Sau đó, Sở Hy Thanh lại quay đầu, nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn, khi nào tu vị của ngươi mới đến đỉnh? Đã mua bí dược lục phẩm chưa? Nếu như bây giờ mua, thì dự tính phải tốn bao nhiêu tiền? Ta. Kế Tiễn Tiễn tỏ vẻ ngờ vực, ta còn khoảng nửa năm nữa mới có thể tu luyện đến thất phẩm thượng viên mãn. Thật ra nàng cũng muốn tăng tu vị. Tu vị của nàng hiện giờ đang là thất phẩm thượng, tựa như có hơi yếu. Tuy nhiên, nhân vật Kế Tiễn Tiễn mà nàng đang diễn lại được sắp xếp như vậy. Tu vị phải thấp hơn mấy người Lý Thần Sơn một tí tẹo. Còn về phần bí dược. Kế Tiễn Tiễn vốn muốn nói mình không có gì cả, nhưng không biết vì sao mà. Nàng lại đổi giọng, thật ra ta đã tìm được tài liệu chính của bí dược lục phẩm. Phẩm chất cũng không tệ lắm, hiện giờ chỉ cần tìm một ít tài liệu phụ, đại khái. Cần khoảng 7.000 lượng. Rất tốt. Ánh mắt Sở Hy Thanh sáng ngời, ta sẽ bỏ số tiền đó, mau chóng thu thập bí dược đi. Lúc này, có hai cô bé trên đò ngang cao mày. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, Sở Hy Thanh lại trực tiếp gọi Kế Tiễn Tiễn là Tiễn. Tiễn, có phải quá thân mật rồi không? Sở Vân Vân thì lại nghĩ thầm, vì sao Sở Hy Thanh lại tin tưởng Kế Tiễn Tiễn? Này như vậy, có phải là hơi quá rồi không? Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục chắp tay sau lưng, nhìn về mặt sông phía trước. Hắn đã quyết định rồi, dù có phải vay tiền thì hắn cũng phải để cho Lý Thần Sơn và Ngụy Dương thăng cấp. Chỉ cần thế lực của hắn đủ mạnh, đừng nói là một án sát sứ Đông Châu, mà chính là Tổng đốc Đông Châu cũng không làm gì được hắn. Cùng lúc đó, quận thừa Hạ Hầu Đông đã đưa hai người Nguyên Đỉnh và Hạ Hầu Thâm về quận nha, lại trở tay tát mạnh lên mặt của Nguyên Đỉnh. Một tát này của hắn cực mạnh, Nguyên Đỉnh không chỉ bay ra ba trượng, mà còn trực tiếp có quắp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hạ Hầu Thâm thấy thế không khỏi rùng mình, không rét mà run. Tộc thúc. Quận thừa Hạ Hầu Đông không nói gì, hắn chỉ điểm vào trán của Hạ Hầu Thâm, rồi ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, Hạ Hầu Đông liền hừ lạnh một tiếng, đây là huyễn thuật. Con ngươi Hạ Hầu Thâm hơi co vào, tộc thúc, ý của ngài là còn có thể là cái gì? Hai người các ngươi bị người khác mê hoặc. Ta đoán các ngươi cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, lại đi trêu chọc Sở Hy Thanh vào thời điểm này. Hạ Hầu Đông nói đến chỗ này, cố ý quay đầu nhìn về phía chủ viện của quận trưởng, có lẽ là vị thái thú đại nhân kia, thực sự là thủ đoạn cao cường. Mặt Hạ Hầu Thâm hơi tái xanh, hắn cúi đầu nhìn vết thương khắp người của mình, trong lòng lại tức giận đến muốn phát điên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 655, Thần Phong Minh Kính Đao, 4. Hạ Hầu Thâm vốn hận Sở Hy Thanh thấu xương, nhưng sau khi biết có thể là do thái thú giật dây ở phía sau, tâm trạng của hắn lại trở nên phức tạp. Hạ Hầu Thâm đều hận không thể ăn thịt uống máu hai người này. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, liền quay người bước nhanh ra bên ngoài. Nhưng Hạ Hầu Thâm mới đi được một nửa, liền bị quận thừa Hạ Hầu Đông giơ tay lên, hút hắn trở về. Ngươi muốn đi đâu? Chỉ với chút bản lĩnh của ngươi, mặc kệ là thái thú hay là Sở Hy Thanh, đều có thể dễ dàng ăn tươi nuốt sống ngươi. Quận thừa Hạ Hầu Đông chắp tay sau lưng, thông dong tự nhiên nói, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi muốn báo thù, vậy phải giữ bình tĩnh. Nếu như ngươi không làm được, vậy ta liền đưa ngươi về Châu Thành, để cho cha ngươi giúp ngươi bình tĩnh. Sắc mặt Hạ Hầu Thâm lúc xanh lúc trắng, sau đó ngờ vực hỏi. Thái thú làm như vậy, có lợi gì cho hắn? Hắn không muốn ngươi và Thiết Kỳ Bang liên thủ, nên vẫn đề phòng ngươi. Hạ Hầu Đông nghe vậy thì hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười vui mừng. Đều có. Cả. Ta và án sát sứ đại nhân là huynh đệ cùng tộc, quan hệ trong triều đình. Cũng không phải thứ hắn có thể so sánh, hắn há có thể không đề phòng. Hạ Hầu Thâm nghe vậy, rơi vào suy tư. Như vậy tộc thúc sẽ hỗ trợ Thiết Kỳ. Ban sao? Vì sao? Hôm nay Sở Hy Thanh trừng phạt các ngươi, lại chém giết cận vệ của ngươi, tuy rằng có thể thông cảm, nhưng cũng làm cho Hạ Hầu gia chúng ta mất mặt. Hạ Hầu Đông khẽ lắc đầu. Trước khi ta nhậm chức, phụ thân ngươi đã có lời. Bất kể là Thái Thú Đương Nhiệm hay là Thiết Kỳ Bang, đều là u ác tính ở Đông Châu, bất kể gạt bỏ cái nào, thì cũng có lợi cho bách tính Đông Châu. Chúng ta cứ ngồi ở trên bờ mà quan sát, xem bọn họ đánh đến thế nào, chúng ta chỉ đứng ở bên cạnh kẻ thắng. Hạ Hầu Thâm nghe đến đây, ánh mắt hơi chuyển, lộ ra vài phần kỳ dị. Sở Hy Thanh trở về Tây Sơn Đường được một ngày, liền mở rộng Tây Sơn Đường lên đến 25 cái phân đàn. Tây Sơn Đường vốn có 14 phân đàn, thêm đàn chữ Nguyên chuyên tìm hiểu tin tức dưới trướng Lỗ Bình Nguyên, tổng cộng là 15, tổng cộng hơn 1.400 người. Bây giờ hắn không những mở thêm 5 phân đàn ở Cổ Thị Tập, mà còn chuẩn bị mở thêm 5 phân đàn nữa, làm cho nhân mã của Tây Sơn Đường mở rộng đến 2.500 người. Lúc này, danh vọng của Sở Hy Thanh rất cao, vô số anh hùng hào kiệt trong giang hồ muốn gia nhập Tây Sơn Đường của hắn. Hai người phụ trách chiêu mộ ban chúng là Lý Thần Sơn và Ngụy Dương, bọn họ quyết định thà thiếu không ẩu, nhưng trong hai ngày, vẫn chiêu mộ được đầy đủ nhân thủ. Tố chất của nhóm người này vượt xa lần trước, tu vị thấp nhất đều là cửu phẩm thượng. Để Sở Hy Thanh bất đắc dĩ chính là, Lý Thần Sơn và Ngụy Dương chiêu mộ 500 người, trong đó có 7 phần 10 là người từng đi lính, thành thạo chiến trận. Hai vị giáo úy của thần sách đô này, đúng thật là kinh doanh Tây Sơn Đường như biên quân. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, nếu như không phải thiếu người sử dụng, hắn nhất định sẽ đá hai người này vào góc, mặc kệ bọn họ. Tây Sơn Đường bây giờ vốn đã binh hùng mã khỏe, giáp cứng khí lợi, nếu như ngay cả chiến trận cũng đuổi sát biên quân, vậy quan phủ sẽ thấy thế nào? Nghĩ thế nào? Thanh thế của Thiết Kỳ Bang bây giờ cũng đủ để người khác kiêng kỵ rồi. Sở Hy Thanh oán thầm trong lòng, trên mặt lại không dám tỏ vẻ gì. Hắn không chỉ dùng lời nói thân thiết để lung lạc Lý Thần Sơn và Ngụy Dương, mà còn bóp mũi lại đưa hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lên làm phó đường chủ, từng người cai quản 8 cái phân đàn. Sở Hy Thanh đúng là không thể làm gì khác. Tây Sơn Đường quá nhiều phân đàn, khó có thể khống chế và quản lý. Chỉ có hai người xuất thân biên quân là Lý Thần Sơn và Ngụy Dương, vừa có năng lực chỉ huy ngàn người, thực lực cá nhân cũng làm cho bang chúng phía dưới tin phục. Sở Hy Thanh nghỉ ngơi ở trấn Tây Sơn khoảng 4 ngày, thuận tiện xử lý tất cả công việc còn động lại trong đường khẩu. Lúc này, đúng lúc kênh đào nhỏ của trấn Tây Sơn bắt đầu khai thông. Mấy thế gia vọng tộc của quận Lâm Hải cực kỳ coi trọng chuyện này, gia chủ Chu Hùng Bá của Chu gia chủ Lộ Triết của Lộ gia, bang chủ Bạch Mi Đao, Ứng Phi Long của Hải Diêm bang, mấy người đều chạy đến xem lễ, chứng kiến thời khắc kênh đào khai thông. Ngày tiếp theo, kênh đào chính thức được đưa vào sử dụng, chỉ ngày hôm đó. Có hơn 400 chiếc thuyền lớn 5.000 liêu trở lên qua lại. Dựa theo giá cả một chiếc thuyền 5.000 liêu thu phí 100 lượng. Vạn liêu thu phí 200 lượng để tính, chỉ một ngày này, liền thu nhập 47.000 lượng bạc. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, trấn Tây Sơn tích lũy rất nhiều hàng hóa chờ vận chuyển ra ngoài, cũng có thể thấy tiền cảnh của kênh đào này rộng lớn đến mức nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 656, Thần Phong Minh Kính Đao, 5. Ngoài ra, những kho hàng mà Sở Hy Thanh xây dựng ở lối ra của kênh đào cũng là một khoản thu nhập. Chỉ vẻn vẹn tiền thuê của tháng đầu tiên, liền cao đến 7.500 lượng. Nơi này đã khá đông đúc, phồn hoa không kém một trấn nhỏ. mà trong phạm vi 5 dặm quanh đây, ngoại trừ một phần đất đai là bán cho mấy thế gia Lâm Hải, còn lại đều nằm trong tay Sở Hy Thanh. Cho đến 3 ngày sau, mấy người Chu Hùng Bá và Lộ Triết đã cáo từ rời đi, khi đi tất cả mọi người đều vui sướng mừng rỡ. Mà ngay sau khi đại hội mở xong kết thúc, Sở Hy Thanh liền đi đến quận thành Tú Thủy, đến võ quán Chính Dương một lần. Đầu tiên, hắn muốn đi tìm quán chủ Lôi Nguyên để kiểm tra. Sau khi đệ tử chân truyền của võ quán Chính Dương lên cấp thất phẩm, liền có thể xin trở thành đệ tử ký danh của Vô Tướng Thần Tông. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra của Lôi Nguyên, tên của hắn sẽ được báo lên Vô Tướng Thần Tông, được ghi vào danh sách đệ tử. Sau đó, hắn còn muốn đi Tàng Kinh Lâu, học tập nội dung phía sau của mấy môn công pháp. Giữ Nguyên Công tầng 7, Truy Phong Đao Pháp tầng 8, Khinh Vân Tung tầng 8, Trục Điện Chỉ tầng 8, vân vân. Thật ra khi còn ở trên thuyền, Diệp Tri Thu cũng đã dạy hắn một phần, nhưng Sở Hy Thanh vẫn muốn đến Tàng Kinh Lâu để xem công pháp hoàn chính và cả chân ý đồ. Mà nội dung của bộ phận này được giấu ở trên tầng cao nhất của Tàng Kinh Lâu, do Diệp Kinh Nguyên đích thân trông giữ. Tuy nhiên, khi Sở Hy Thanh lĩnh lệnh bài đệ tử ký danh của Vô Tướng Thần Tông từ chỗ của Lôi Nguyên, hắn đi đến tầng cao nhất của Tàng Kinh Lâu thì Diệp Kinh Nguyên đưa cho hắn một quyển sách, đó chính là Thần Phong Minh Kính Đao. Thần Phong Minh Kính Đao. Sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy quyển sách này, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đệ tử có thể tu luyện công pháp này. Có phải hơi sớm không? Nói như vậy là vì đây là công pháp mà đệ tử ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông mới có thể tu luyện. Không sớm, tuy rằng 10 nghệ truyền ngoài đều có 9 tầng, nhưng nội dung để trúc cơ đều nằm ở tầng 1 đến tầng 6. Học đủ 6 tầng, liền có thể chuyển công pháp khác. Ba bằng phía sau chỉ là công pháp quá độ cho đệ tử ký danh, không cần nghiên cứu sâu. Diệp Kinh Nguyên cười nói. Ngươi phải cảm tạ Kiếm Tuần Sát Sứ và Lôi Quán chủ, là hai người bọn họ liên thủ đề cử với giáo viên viện, xin mở trường hợp đặc biệt cho ngươi. Nhưng mấu chốt là bây giờ ngươi đã có đủ thiện công, còn nhớ ta bảo ngươi viết chú giải Bạch Mã Phi Mã hay không? Quyển sách này được đại trưởng lão giáo viên viện xác định là bí pháp nhất đẳng dưới tứ phẩm. Bây giờ đã có 7-8 vị đệ tử đổi lấy quyển sách này của ngươi, thiện công của ngươi bây giờ đã có thể so với một ít đệ tử nội môn rồi. Sở Hy Thanh nghe đến đây, hai mắt sáng ngời. Như vậy đệ tử bây giờ, không chỉ có thể tu luyện Thần Phong Minh Kính Đao. Không sai. Diệp Kinh Nguyên hơi gật đầu, nhưng Tàng Kinh Lâu ở võ quán Chính Dương chúng ta, không có nhiều công pháp nội môn, ví dụ như công pháp tấn giai của Truy Phong Đao Pháp, cũng chỉ có Thần Phong Minh Kính Đao, Đại Phong Ma Đao, Thần Phong Thiên Ngân Đao, tổng cộng chỉ có 7 loài. Mà tất cả môn công pháp này, đều chỉ có đến tầng 9. Muốn học nội dung phía sau, nhất định phải về bản sơn. Diệp Kinh Nguyên nói đến chỗ này, liền chỉ về phía tay phải của mình. Những công pháp này đều ở trên giá sách kia, tổng cộng 5 cái giá sách. Ngươi tự chọn đi. Ngươi chỉ có thể ghi nhớ và học thuộc lòng, chứ không thể mang sách ra khỏi Tàng Kinh Lâu. Lúc này, Sở Hy Thanh bước nhanh đến giá sách, nhìn lướt qua một lượt. Thần Phong Minh Kính Đao là không cần thay đổi, đây là trụ cột của thần ý. Xúc Tử Đao. Sở Hy Thanh tu luyện Nhai Tý Đao ý, há có thể không tu luyện Thần Phong Minh Kính Đao. Mà công pháp tiến giai của Giữ Nguyên Công, đương nhiên là Vô Tướng Công. Không giống như những thần tông nhất phẩm khác, bọn họ có 3 hoặc 5 công pháp hạt nhân. Còn Vô Tướng Thần Tông thì từ đầu đến cuối chỉ có một bộ Vô Tướng Công này. Công pháp này có tính tương thích cực cao, thiên biến vạn hóa, có thể dùng Vô Tướng Công để thi triển tất cả các loại võ đạo, đều có thể phát huy hơn 9 phần uy lực. Thậm chí Vô Tướng Công còn có thể tương thích với đại đa số pháp môn ma đạo. Mấy ngàn năm qua, có vô số đệ tử ma đạo lẻn vào Vô Tướng Thần Tông để học trộm môn công pháp này. Tiếng giai của Trục Điện Chỉ chính là Thần Lôi Động Chân Chỉ. Dựa theo lời giải thích của Sở Vân Vân, Môn chỉ pháp này thật ra là đao chỉ. Không chỉ là đơn chỉ, một ngón, như trục điện chỉ, mà là chập ngón tay vào. Như đao. Quy lực của thần lôi động chân chỉ cực lớn, tốc độ cực nhanh, gần như là võ. Đạo song sinh với thần phong minh kính đao, cả hai có thể chuyển đổi lẫn nhau. Chiêu thức của thần lôi động chân chỉ có thể dùng ở đao pháp, mà thần phong minh kính đao cũng có thể dùng chỉ pháp để thi triển. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 657, Long trời lỡ đất. Tuy nhiên, ngưỡng cửa để tu luyện hai môn công pháp này cực cao, cần thiên phú huyết mạch mạnh mẽ. Nhưng chuyến này đối với Sở Hy Thanh mà nói thì quá đơn giản. Còn về Khinh Vân Tung, Sở Hy Thanh lựa chọn Mị Ảnh Vân Tung làm công pháp tiến giai. Như Sở Vân Vân từng nói, phong vô tướng, vân vô thường. Vạn kiểu biến hóa. Trong thế gian, tất có đều vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Sở Hy Thanh đã có phong và lôi, tự nhiên không thể thiếu vân. Tu luyện môn thân pháp này đến tầng cao siêu, quả thực là thân như mị ảnh, tụ. Tán tùy tâm, biến ảo vô thường. Ngoài ra, một bộ phận nội dung của Mị Ảnh Vân Tung lại tương đối phù hợp với thiên phú huyết mạch Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân của hắn. Sở Hy Thanh tu luyện môn công pháp này đến tận cùng, liền chuẩn bị phát triển theo phương hướng thời gian. Bốn môn công pháp đều có từ tầng 1 đến tầng 9. Sau khi Sở Hy Thanh nghiên cứu xong, liền trực tiếp thay thế mấy môn công pháp cũ của hắn. Khi Sở Hy Thanh cầm mấy quyển sách này đi về bàn sách ở giữa tầng 9. Diệp Kinh Nguyên liếc mắt nhìn qua, rồi lại bật cười một tiếng, ánh mắt. Không tệ, chỉ cần ngươi nắm giữ ba loại sức mạnh phong vân lôi, liền có thể nắm giữ lực lượng tam tương, nắm giữ vạn kiểu biến hóa trong thiên địa, có thể sánh vai với lực lượng ngũ hành. Diệp Kinh Nguyên nói đến chỗ này, vẻ mặt hơi quái dị, ngươi chọn bốn môn công pháp này, cũng là bốn môn công pháp mà tầng 1K đã lựa chọn để tiến giai lần đầu tiên. Các ngươi đều là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm qua của Võ Quán Chính Dương, giờ phút này lão phu thật sự có một loại cảm giác như luân hồi. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, lắc đầu cười khổ. Nghe nói chỉ trong vòng nửa năm, Bá Võ Vương đã học tổng cộng 17 môn công pháp chỉ truyền. Trong nội môn, đệ tử không dám so sánh với nàng. Ta không nói ngươi có thể so sánh với nàng. Diệp Tinh Nguyên liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái, sau đó cảm khái nói. Tầng 1K còn được xưng kho vũ khí, khi ở vô tướng thần tông ta. Khi nàng tỷ lý với đồng môn, bất luận người khác dùng võ đạo gì, nàng cũng có thể dùng võ đạo như vậy để giao thủ và luận bàn với đối phương. Đáng tiếc là khi đó ta ở tận Miêu Cương, không có duyên nhìn thấy phong thái của vị này, đó đâu chỉ là siêu thiên kiêu. Thiên phú của nàng, thật sự là đã vượt qua tất cả thiên tài. Da mặt Sở Hy Thanh co quắp vài cái, bắt đầu tập trung nghiên cứu thần phong minh kính đao. Áo nghĩa của thần phong minh kính đao vô cùng đặc dị. Người sáng tạo môn võ đạo này, tên là Trác Minh Kính, được xưng Minh Kính Đao Quân, là một cao thủ nhất phẩm cực kỳ mạnh mẽ tại 8.000 năm trước của vô tướng thần tông. Người cho rằng cái gọi là phong, cũng không phải chỉ sức gió trong thiên địa, mà là bao quát tất cả vật động và vật thể có lực lượng. Cái này khá giống với khái niệm động năng ở thời hiện đại. Khi Minh Kính Đao Quân nghiên cứu thần thông của Nhai Tý, đã tự sáng tạo ra hệ thống truy phong đao pháp, thần phong minh kính đao, thiên thù thần ý đao, hơn nữa còn tự học được tầng 15 của Nhai Tý đao ý. Môn võ đạo này đã truyền thừa 6.700 năm, cuối cùng tiến vào đại thành ở trong tay Huyết Nhai Đao Quân. Huyết Nhai Đao Quân không chỉ cải thiện thần phong minh kính đao và thiên thù thần ý đao, mà còn dựa trên trụ cột của thiên thù thần ý đao sáng tạo ra thần ý xúc tử đao, từ đây vô địch khắp thiên hạ. Mà căn bản và tôn chỉ của thần phong minh kính đao, chính là để bản thân giống như gương, đem tất cả gia tăng với phong của bản thân, cũng chính là đem tất cả động năng phản xạ ngược về. Điều này làm cho Sở Hy Thanh nghĩ đến một bộ phim hoạt hình trước kia, trong đó có một nhân vật tên là Acelero. Người này có siêu năng lực đỉnh cấp, có thể điều khiển phương hướng của năng lượng, phản xạ tất cả năng lượng vật lý, như trọng lực, khí áp, tia sáng, dưỡng khí, nhiệt độ, bước sóng âm thanh vân vân, chỉ vẻn vẹn chạm đến là có thể giết chết người. Nếu như người này muốn, thậm chí có thể thao túng động năng của trái đất, hủy diệt thế giới. Thần Phong Minh Kính Đao khẳng định không có khuếch đại như loại siêu năng lực này, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện môn võ đạo này đến mức tận cùng, được xưng là một mưa một bụi. Không dính thân, hơn nữa có thể bỏ qua 9/5 chủng loại ám khí trong thiên hà. Sở Hy Thanh ở trong Tàng Kinh Lâu tận 4 ngày, lúc này mới rời khỏi võ quán. Chính Dương. Ngộ tính của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Trong 4 môn công pháp này, có rất nhiều nội dung thâm sâu khó hiểu, Sở Hy Thanh lại chỉ dùng 4 ngày để ghi nhớ toàn bộ, nắm giữ toàn bộ. Sau này, chỉ cần luyện tập là có thể thay thế 4 môn võ đạo truyền ngoài của hắn. Diệp Kinh Nguyên cũng tán thưởng không thôi, còn nói không hổ là siêu thiên kiêu trên thần tú thập kiệt đao. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại không đắc ý chút nào, có người nói tầng một ca chỉ sử dụng thời gian nửa ngày để nghiên cứu 4 môn võ đạo này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 658, Long Trời Lỡ Đất, 2. Sau đó, Sở Hy Thanh lại đi đến thiên hộ sở của Cẩm Y Vệ. Tào Hiên đích thân đi đến kho vũ khí của thiên hộ sở với hắn, để cho hắn lựa chọn phần thưởng khi giết chết Huyết Tích Tử, Vương Thanh. Để nội tâm Tào Hiên hơi trầm xuống chính là, Sở Hy Thanh không có hứng thú với cửu luyện cực nguyên tử kim thân nằm ở vị trí cực bắt mắt trên giá sách. Hắn đi đi lại lại trong kho của thiên hộ sở một lúc, cuối cùng lựa chọn một thức cực chiêu tên là Phong Xế Lôi Hành. Đây là một cực chiêu mạnh mẽ, kết hợp hai loại sức mạnh phong và lôi của Cẩm Y Vệ, rất thích hợp với Sở Hy Thanh. Sau đó, Sở Hy Thanh lại chọn một môn công pháp Đại Lực Thần Bàn Quyết. Đây cũng là một môn công pháp bí truyền cực mạnh mẽ, tuy không phải khổ luyện bá thể, nhưng có thể nội ngoại kim tu, từng bước cải thiện lực lượng và thể chất của võ tu. Sở Hy Thanh đổi lấy 9 tầng đầu. Chỉ mấy thứ này thôi, số công huân còn lại thì đổi đan dược đi. Tào Hiên cảm giác da mặt của mình hơi cứng đờ, tiểu sở, vì sao phải đổi cái Đại Lực Thần Bàn Quyết này? Cái này kém xa cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh lại hơi lắc đầu. Đại Lực Thần Bàn Quyết không có hiệu quả của bá thể, nhưng tu luyện rất rẻ. Chắc ngươi cũng biết, ta chủ tu Nhai Tí Đao Ý. Một khi tu luyện thành công Thần Phong Minh Kính Đao và Thiên Thù Thần Ý Đao, chỉ đao ý đã có thể phản xạ đại đa số ngoại lực rồi, hiệu quả không kém gì bá thể. Ta tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân là vì cường hóa thiên thể, tại phương diện này, hiệu quả của Đại Lực Thần Bàn Quyết cũng không kém gì. Thật ra thì đương nhiên không phải như vậy. Hắn đổi môn công pháp Đại Lực Thần Bàn Quyết là chuẩn bị truyền thụ cho Lưu Nhược Hy. Trụ cột trước kia của Lưu Nhược Hy quá kém, lực lượng và thân thể rất yếu. Đại Lực Thần Bàn Quyết có thể cải thiện sở đoạn của nàng, giúp nàng củng cố căn cơ. Nàng có 50% thiên phú của Bá Võ Vương, tuy rằng không thể tu luyện nhiều môn võ đạo như tầng 1 ca, nhưng Sở Hy Thanh cho rằng, tu luyện 5-6 môn thì vẫn rất nhẹ nhàng. Da mặt Tào Hiên giật giật, lòng thầm nói ngươi đường đường là thần tú thập kiệt đao, vậy mà không có lý tưởng như vậy. Trên mặt hắn lại không biến sắc chút nào. Vậy thì thật đáng tiếc, nói đến mới nhớ, thời gian gần đây địa nha Cẩm Y Vệ cảm thấy hơi ít cao thủ, nên cổ vũ người có thiên phú tu luyện võ đạo cao thâm. Thiên kiêu hàng đầu Thanh Vân bản như ngươi, có thể dùng giá 70% để đổi các loại công pháp đỉnh cấp như Kinh Cương Bất Hoại, Bất Diệt Kim Thân, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Chung, và Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân. Ngoài ra, tất cả đan dược tứ chuyển, ngũ chuyển và lục chuyển để luyện thể, tất cả có thể đổi với giá 60%. Lại còn có chuyện này. Sao thiên hộ đại nhân ngài không nói sớm? Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, hắn do dự một chút, mới hỏi, công huân chém giết Huyết Tích Tử, Vương thanh của ta là bao nhiêu, số còn lại có thể đổi. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân từ tầng 6 đến tầng 8 không? Tào Hy nghĩ thầm, đủ cái rắm. Phong xế lôi hành và đại lực thần bàn quyết cũng là võ đạo bí truyền của Cẩm Y vệ, đặc biệt là phong xế lôi hành, bên trong ẩn chứa thiên đạo chi vận. Là cực chiêu có uy lực nhất đẳng. Sở Hy Thanh chỉ đổi phong xế lôi hành, cũng đã tiêu hết quá nửa công huân. Giết chết Vương Thanh rồi. Lồng ngực hắn khó chịu, trên mặt lại cười tươi, đủ, đầy đủ. Huyết tích tử. Vương Thanh tội ác tày trời, còn đắc tội với một vị đại nhân vật của Cẩm Y vệ. Ta, cho nên phía trên ban thưởng khá nhiều. Hắn vừa nói vừa lấy một lệnh bài thân phận màu vàng và một phần công văn ra. Đưa cho Sở Hy Thanh, công huân còn lại của ngươi, chẳng những có thể đổi cửu luyện cực nguyên tử kim thân từ tầng 6 đến tầng 8, mà còn có thể đổi 10 viên ngũ chuyển kim thân đan, cộng thêm ma kiếm huyết tích tử. Có thể đổi 24 viên, tổng cộng là 34 viên, tu luyện bá thể. Vẫn nên cố gắng tu luyện đến tầng 6, ngưng tụ huyết khí ngoại cương, như vậy mới có nhiều chỗ tốt. Tào Hiên vốn muốn nói chỉ có thể đổi tầng 6. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn sửa miệng. Vì ổn thỏa, vẫn nên để Sở Hy Thanh tu luyện đến tầng 8 mới tốt. Chẳng mấy cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 6, vẫn không thể khống chế Sở Hy Thanh thì sao? Lần này, bọn họ đã phải rất vất vả mới đưa được huyết tích tử, Vương Thanh, đến dưới đao của Sở Hy Thanh. Chuyện như vậy, không thể làm hai lần. Món nợ này, chờ Sở Hy Thanh bị vào trong, hắn sẽ từ từ đòi lại. Sở Hy Thanh cầm công văn lên xem, hắn nhìn thấy mấy chữ Phó Thiên Hộ Địa. Nha Cẩm Y vệ, kinh ngạc nhướng mày hỏi, Phó Thiên Hạ, tăng lên tận 2 cấp. Phía trên ban thưởng phong phú như vậy sao? Trước kia hắn là quan chính thất phẩm, hiện tại đã vượt qua tòng lục phẩm giáo. Quý, lên thẳng Phó Thiên Hộ tòng chính lục phẩm luôn. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 659, Long trời lỡ đất, 3. Cái này thì không phải là ban thưởng, Thiết Kỳ Ba Ngang dọc Tú Thủy và Tầm Dương, đã có thể tính là phát triển trong phạm vi Đông Châu. Ngươi là Thiếu Kỳ chủ Thiết Kỳ Bang, tự nhiên không thể làm bách hộ nữa. Tào Hiên liếc mắt nhìn hắn một chút, đây là truyền thống của Cẩm Y vệ, chỉ có trọng thưởng, mới có thể được lòng nhân tài. Bằng không người ta làm đại lão giang hồ vui vẻ như vậy, vì sao lại trở thành nằm vùng cho Cẩm Y vệ? Sở Hy Thanh nghe vậy thì bừng tỉnh. Đáng tiếc, thật ra ta muốn làm giáo úy. Hơn, có thể quản 500-300 người. Giáo úy của Cẩm Y vệ, quý giá hơn giáo úy trong quân đội không ít. Giáo úy đều thống lĩnh 300-500 người, nhưng tại Thần Sách Đô ở biên quân, chỉ là chức quan thất phẩm. Khác với chức quan Phó Thiên Hộ chính là, giáo úy trực tiếp cai quản vài trăm người, là chức quan có thực quyền. Tào Hiên khẽ lắc đầu. Đừng nghĩ, đây cũng là truyền thống của Cẩm Y vệ ta. Nằm vùng và mật thám không thể cầm quyền. Chờ tương lai ngươi lập đại công. Trở về Cẩm Y vệ nhậm chức, Thiên Hộ, Vạn Hộ đều dễ như trở bàn tay, khi đó tự nhiên có thể thu được quyền lực. Hắn nghĩ Sở Hy Thanh bây giờ đã có thế lực rất lớn, đã khiến người ta kinh ngạc, há có thể để cho Sở Hy Thanh nắm giữ 300 Cẩm Y vệ. Khi đó hắn cũng không cần làm Thiên Hộ quận Tú Thủy nữa. Công pháp bí truyền của Cẩm Y vệ, từ tầng 6 trở lên là không được mang ra khỏi kho. Sở Hy Thanh bỏ ra một ngày rưỡi, nghiên cứu xong thì mới đi ra. Khi Sở Hy Thanh đi ra khỏi cửa hàng bánh bao, hộ vệ kế Tiễn Tiễn ở bên cạnh. Hắn lại hơi mất tập trung. Sở Hy Thanh cảm thấy khá là kỳ lạ. Ngươi làm sao vậy? Vì sao luôn thất thần? Hắn nghi ngờ, nếu như có người ra tay ám sát vào lúc này, kế Tiễn Tiễn nhất định sẽ không kịp phản ứng. Xin lỗi. Ta đang suy nghĩ một ít chuyện về võ đạo, không phải đường chủ đã dạy ta môn công pháp kích phát tiềm năng, nhanh chóng tăng lên lục phẩm hạ. Sao? Ta còn chưa hiểu vài vấn đề ở trong đó. Sau khi kế Tiễn Tiễn tỉnh táo lại, liền mỉm cười. Nàng rất muốn hỏi Sở Hy Thanh, có phải hắn đã đổi môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân kia không? nhưng Kế Tiễn Tiễn chỉ là một thị vệ thợ săn nơi sơn giả, nào có tư cách gì để hỏi chuyện này. Ván cờ này còn là do đích tay nàng bố trí, nào có đạo lý tiến hành được một nửa thì lại kêu dừng. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn lắc đầu thật mạnh, ngăn chặn những suy nghĩ lung tung. Này! Lòng thầm nói chờ Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim. Thân xong, liền để bản thân mình nằm giữ, không để hắn bị những người khác lãng phí là được. Đợi đến khi Sở Hy Thanh lập công cho Cẩm Y Vệ, ba chuyện nghịch thần kỳ. Di Đản Lệ Thái Tử và tộc Xích Long kết thúc, chính mình lại giải trừ cấm pháp. Cho hắn cũng không muộn. Sở Hy Thanh thì lại không nghĩ quá nhiều. Chuyện ngươi nên cấp, đúng là cần. Càng sớm càng tốt. Nhưng không cần phải ngẩn người ở trên đường, tình hình. Trong quận Tú Thủy bây giờ biến ảo khôn lường, chúng ta ra ngoài vẫn phải cẩn thận một chút. Mà ngay khi hắn trở về trấn Tây Sơn không lâu, lại có hai chuyện phát sinh. Một là Tổng Đà Thiết Kỳ ban truyền tin, tu vị của Thiết Tiếu Sinh đã đột phá đến ngũ phẩm hạ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sở Hy Thanh cũng chấn động không thôi. Hiện giờ, tất cả ánh mắt của quận Tú Thủy đều tập trung ở trên người Thiết Cùng Nhân. Nhưng không ngờ Thiết Tiếu Sinh nhìn như trăm công nghìn việc kia, lại là người đột phá trước. Sở Hy Thanh cũng hiểu ra, hôm trước Thiết Tiếu Sinh vội vàng rời đi, mà không ở lại uống rượu với hắn, chỉ sợ không phải vì công việc trong bang, mà là chuẩn bị cho việc đột phá. Không trách hôm đó khí tức của Thiết Tiếu Sinh không hòa hợp cho lắm. Sau đó, Sở Hy Thanh lại vô cùng vui mừng. Cao thủ ngũ phẩm cũng đã có thể làm kiêu hùng một phương. Thiết Kỳ bang có hai cao thủ ngũ phẩm, tình thế tốt hơn trước kia rất nhiều. Không cần phải đặt tất cả hy vọng lên người Thiết Cuồng Nhân nữa. Có lẽ đây cũng là mưu tính của Thiết Cuồng Nhân, lại còn kín miệng như bưng. Trong và ngoài bang đều không có chút tiếng gió nào. Sở Hy Thanh cũng có thêm vài phần tự tin với việc Thiết Cuồng Nhân thăng cấp. Với trí tuệ của Thiết Cuồng Nhân, nhất định có thể sắp xếp ổn thỏa chuyện hắn thăng cấp. Chuyện thứ hai là điểm huyết nguyên của hắn, vào ngày mùng ngày 3 tháng 4, bỗng nhiên tăng mạnh khoảng 35 điểm. Sở Hy Thanh cảm thấy rất khó hiểu, thời gian này điểm huyết nguyên vẫn luôn tăng, mỗi ngày tăng khoảng 10 đến 12 điểm. Xưa nay đều không tăng vọt lên hơn 30 như ngày hôm nay. Vấn đề là dạo này Sở Hy Thanh chỉ ở nhà, hắn tập trung nghiên cứu võ đạo và tu luyện, vừa không giao thủ với người khác, vừa không tuyên bố văn chương gì cả. Nhưng tại buổi trưa 12 ngày sau, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng biết nguyên do. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 660, Long Trời Lỡ Đất, 4. Đó là trưa ngày 15 tháng 4, một kỳ luận võ thần cơ, Đông Châu Chí và luận võ thần cơ, Thần Châu Chí được phát hành. Sau khi hai quyển luận võ thần cơ này được phát hành khoảng 2 khắc, đã được đưa đến thư phòng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lấy tuổi 15, ghi danh hạng 1 trên Đông Châu, Thanh Vân Bản. Hạng 91 trên Thanh Vân Tổng Bản. Xếp hạng 91 là vì tất cả người phía trên hắn đều là quái vật mới 16 tuổi mà đã có tu vị lục phẩm trở lên. 30 vị trí đầu của Thanh Vân Tổng Bản, thậm chí còn là ngũ phẩm, tuổi tác cũng là 18 trở xuống. Ngũ phẩm trở lên, đã không phải là siêu thiên kiêu, là thiên trụ. Đã có thể làm trụ cột của một đại tông phái, thậm chí là trong quân đội, đỉnh thiên lập địa, cho nên gọi là thiên trụ. Bọn họ đều xuất thân từ phương Bắc và Hà Lạc, có một phần nhỏ trong đó thậm chí còn có chiến tích đánh chết tộc Duệ Cự Thần. Để Sở Hy Thanh lưu ý chính là Mạc Kỳ Lân. Xếp hạng của hắn không giảm, trái lại còn tăng lên một hạng, leo lên vị trí 93. Trên Thanh Vân Tổng Bản. Đoạn văn giới thiệu về Mạc Kỳ Lân là, từ khi Mạc Kỳ Lân bị Sở Hy Thanh đánh bại bằng một đao, khi đó rất nhiều người cho rằng Mạc Kỳ Lân hữu danh vô thực, chỉ tầm thường thôi. Nhưng ngày mùng ngày 3 tháng 4, Mạc Kỳ Lân và Kha Nghệ xếp hạng 94 trên Thanh Vân Tổng Bản, xếp hạng 9 trên Thần Tú Thập Kiệt Kiếm Ước Chiến tại phía nam Kinh Thành, hai người ác chiến vào lúc giữa trưa ba khắc, giao thủ hơn 2000 chiêu, Mạc Kỳ Lân thắng hiểm một chiêu. có thể thấy được trình độ đao đạo của người này đã che đậy cả kinh. Thành. Bản báo cho rằng, thiên phú đao pháp và thiên tư tu hành của Mạc Kỳ Lân đều cực cao, nếu như có thể nắm giữ một môn đao pháp cao siêu, hoặc là một bí pháp có thể chống lại Bạch Mã Phi Mã, thì vẫn có tư cách tranh cao thấp với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, lòng thầm nói buổi trưa ngày mùng 3 tháng 4, không phải ngày mà điểm huyết nguyên của hắn tăng vọt sao? Hóa ra là do Mạc Kỳ Lân chiến đấu với hạng chính thần tú thập kiệt kiếm, nhưng Mạc Kỳ Lân từng là bại tướng dưới tay hắn, vì vậy chiến tích của Mạc Kỳ Lân cũng làm cho danh vọng của hắn tăng lên. Sở Hy Thanh bỗng nhiên có một loại kích động muốn đi phương Bắc, lĩnh giáo phong thái của 8 vị thần tú thập kiệt đao còn lại. Sau khi đánh bại từng người bọn họ, có phải bọn họ sẽ trở thành công cụ cày điểm danh vọng cho mình hay không? Còn về phần lời bình, nếu như có thể nắm giữ một môn đao pháp cao siêu hoặc bí pháp có thể chống lại Bạch Mã Khi Mã, thì vẫn có tư cách tranh cao thấp với Sở Hy Thanh kia. Sở Hy Thanh đưa mắt nhìn vào võ đạo bảo khố của mình, trực tiếp đổi nã phong ngự điện chi thủ thất giai để an ủi bản thân. Nã phong ngự điện chi thủ giai đoạn thứ 7, để tay người của thể nắm gió. Chỉ có thể ngự điện, tăng gấp đôi tốc độ tứ chí, gấp đôi linh hoạt, gấp đôi tốc độ phản ứng, cũng cường hóa kinh mạch, gấp đôi tốc độ vận chuyển chân nguyên. Đồng thời trong cơ thể sinh sôi lực lượng cùng phong và lôi đình, hơn nữa có thể khống chế phong lôi trong phạm vi 20 trương, cần 18. 8 điểm huyết nguyên để đổi. Thiên phú này là Sở Hy Thanh mới quét ra hôm nay, còn chưa kịp đổi. Mà cùng ngày luận võ thần cơ phát hình, điểm huyết nguyên đã tăng lên hơn 200 điểm. Đến giờ ý cùng ngày, điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh đã lên đến 573 điểm. Đáng tiếc là, tuy rằng trong tay Sở Hy Thanh có nhiều điểm huyết nguyên, nhưng vẫn không quét ra thiên phú huyết mạch mà hắn muốn. Hiện giờ, hắn là mới võ đạo bảo khố cũng rất tốn kém, hắn có thể dùng không? 1. Điểm huyết nguyên để làm mới 100 lần. Không, 1 điểm huyết nguyên, cũng chính là 1.000 điểm võ đạo, cũng chính là tăng giá gấp 10 lần. Mỗi một lần làm mới, sẽ dừng lại 2 phút để Sở Hy Thanh quan sát, khi Sở Hy Thanh phát hiện có thứ mình cần, thì có thể dừng lại. Nhưng hệ thống 33 sẽ không trả điểm lại. Theo Sở Hy Thanh, chức năng này chính là để gạt tiền. 7 ngày sau khi luận võ thần cơ phát hành, khúc sông còn lại của kênh đào nhỏ rốt cuộc đã được khai thông. Lúc này, con kênh đào cũng đã được kinh doanh tròn một tháng. Sau khi trừ bỏ tất cả các chi phí, thu nhập của tháng thứ nhất cao đến 19 vạn lượng, vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Sở Hy Thanh chiếm 3 phần 10 cổ phần của kênh đào, đây là do Tả Thanh Vân đã chuyển cổ phần về cho hắn. Chuyện này có nghĩa là thu nhập của Sở Hy Thanh ở tháng đầu tiên là 7 vạn lượng bạc. Ngày hôm nay, Sở Hy Thanh cũng đã kết thúc chuyện đóng cửa tìm tu. Hắn rời khỏi trấn Tây Sơn, đi đến phần eo một ngọn núi lớn trên nam lộc của Tây Sơn. Nhìn một tòa thôn xóm ở dưới chân núi. Hắn đến đây để thị sát tòa thôn xóm mới xây này.